Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 98, sau cùng Vu Sư Thợ Săn Mulder. Hoàng Thịnh sau khi ra ngoài, không có nửa phần dừng lại, một đường hướng Đông Bình Câu bay đi. Mấy chục phút sau, Hoàng Thịnh xuất hiện tại Đông Bình Câu, một chỗ trong rừng cây. Trong rừng cây có hai người, một cái là người mặc y phục hàng ngày Phong Lão Tứ. Hắn cạo đi sợi râu, đổi kiểu tóc về sau, toàn bộ khuôn mặt không có trước đó kiên cường, ngược lại lộ ra nhu hòa rất nhiều. Lúc này hắn chính ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi dưới đất, hai tay cầm một viên linh quang đoàn, đặt ở dưới đan điền chỗ, trên thân từ trong ra ngoài phóng thích ra màu vàng nhạt quang mang, mà đổi thành một người, mang theo một bộ màu đen duy mũ, che khuất hắn hình dạng. Trên thân thì mặc một bộ cổ quái đạo bào. Lúc này hắn chính không nói một lời đứng ở nơi đó, nhìn xem trong tu luyện Phong Lão Tứ. Cũng không lâu lắm, Phong Lão Tứ trong tay linh quang đoàn bị hắn hấp thu sạch sẽ. Linh quang đoàn tiêu tan, mà Phong Lão Tứ trên người màu vàng nhạt linh quang cũng là trước hướng vào phía trong co rụt lại, sau đó lại bỗng nhiên ra bên ngoài bành trướng, khí diễm kinh người. Mấy giây sau cỗ khí thế này mới thu liễm trở về. Phong Lão Tứ cũng khôi phục thành thường nhân bộ dáng. Mở mắt, Phong Lão Tứ vừa mở mắt, trong mắt mừng thầm chi ý liền không thể che giấu ra. Không sai, trúc cơ triệt để viên mãn. Nếu mà có được cơ duyên, liền có thể nếm thử kết đan. Thanh âm khàn khàn từ mang theo duy mũ thần bí đạo nhân miệng bên trong truyền tới. Phong Lão Tứ vội vàng ngẩng đầu, cảm kích nhìn qua nhà tranh cư sĩ. Cái này muốn bao nhiêu tạ tiền bối tài bồi chi công. Vãn bối suốt đời khó quên. Ân, thần bí đạo nhân lãnh đạm gật đầu. Bỗng nhiên một chút, sau đó mới nói. Người rất sắp kết đan. Tương lai đường đi lo xong chưa? Cái này, tiền bối, chấm ngoặc kép, Phong Lão Tứ làm khó. Thần bí đạo nhân thấy thế cũng không tức giận, hay là dùng loại kia khàn khàn lạnh lùng lời nói. Đến, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi mới hảo hảo cân nhắc một phen đi. Vô luận ngươi làm ra quyết định gì, quyết định tiếp tục tu hành ngươi bản môn phái tu luyện tâm pháp, vẫn là đi ta mạch này con đường, ta cũng sẽ không sinh khí. Hết thảy đều là mệnh chung chú định. Thần bí đạo nhân đột nhiên nói có chút tiêu cực, để Phong Lão Tư có chút lo lắng cùng áy náy. Tiền bối, chấm ngoặc kép, ta không sao. Thần bí đạo nhân lấy lại tinh thần lạnh lùng nói. Sau đó từ trên thân chạy ra một đống linh quang đoàn. Đây là mới linh quang đoàn. Ngươi cầm đi hảo hảo củng cố một chút cảnh giới. Sau đó, đi thôi. Phong Lão Tứ bị thần bí đạo nhân đuổi đi. Phong Lão Tứ hữu tâm nói chút gì, lại cái gì đều nói không ra miệng. Biết cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Về mình phòng cũ, thần bí đạo nhân liền ở tại chỗ đứng. Đợi đến Phong Lão Tứ hoàn toàn biến mất tại thần bí đạo nhân trong tầm mắt thời điểm, thần bí đạo nhân đột nhiên mở miệng. Lần này, thanh âm của hắn liền không có như vậy khàn khàn. Sư đệ, người đã tới, vì cái gì không hiện thân đâu? Thần bí đạo nhân đằng sau không gian nổi lên gợn sóng. Hoàng Thịnh thân hình từ đó hiển hiện ra, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Thời đại này có thể bị Hoàng Thịnh gọi là sư huynh, cũng chỉ có nhà tranh cư sĩ. Sư đệ, ta định tìm cái thời gian, đem ngươi tặng cho ta linh thực chuyển cho hắn. Ngươi không có ý kiến chứ? Thảo Lô cư sĩ cũng không quay đầu lại hỏi. Vật kia đưa sư huynh, dĩ nhiên chính là sư huynh vật phẩm. Sư huynh muốn đưa cho ai, ta đều không có ý kiến. Nếu như sư huynh còn muốn, ta nơi đó còn có. Ngươi một mực mở miệng là được rồi. Vậy liền đa tạ sư đệ. Sư huynh khách khí. Ân, Thảo Lô cư sĩ bỗng nhiên một chút, sau đó lại hỏi, kia tà ma ngươi giải quyết sao? Imhotep tại Trương Lệ Hoa trong công ty bộc phát. Thảo Lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh đều cảm ứng được. Bất quá Thảo Lô cư sĩ rời xa phúc địa, tự biết không phải Imhotep đối thủ, cho nên để Hoàng Thịnh đi xử lý. Đã bị ta trấn áp tại phúc địa bên trong. Hoàng Thịnh trả lời. Vậy là tốt rồi. Thảo Lô cư sĩ nói xong cũng không có nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Thịnh thì nói, sư huynh, ta có việc ra ngoài một hồi, ta những cái kia không thành tài đệ tử liền làm phiền ngươi. Ha ha, người những cái kia đệ tử nếu là không thành tài, ta kia hai tên tiểu tử thúi, không phải liền là một đống bùn nhão sao? Kỳ thật tế quy cùng Mã Thượng Phong không tệ. Sư huynh, Hoàng Thịnh đạo, cũng xác thực như thế. Tại Hoàng Thịnh Linh Quang đoàn hạ, bọn hắn tốc độ tu luyện kỳ thật không kém, mà lại có Hoàng Thịnh đám kia đệ tử kích thích, tu luyện cũng chịu hạ khổ công. Thảo Lô cư sĩ ha ha một chút, không tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Đạo, đi thôi, sư đệ, nơi này có ta, chỉ bất quá, sư đệ, sư huynh có câu nói vẫn là phải nói cho ngươi. Sư huynh ngươi nói, Hoàng Thịnh làm ra lắng nghe cử chỉ. Thảo Lô cư sĩ nói, sư đệ, khi đi chính đạo, ta biết đến, sư huynh. Hoàng Thịnh trầm mặc chốc lát, trả lời, sau đó mang lấy phúc địa, liền hướng phương Tây mà đi. Mấy cái tuần lễ sau, đêm khuya, New York thành, nơi nào đó âm u người da đen khu nơi hẻo lánh. Cống thoát nước phụ cận rào chắn bên trên, Hoàng Thịnh đang ngồi ở phía trên. Dưới chân hắn, co do một cái tóc tai bù xù thấy không rõ nhân dạng. Toàn thân gầy trơ cả xương, quần áo tả tơi, làn da hiện ra cho thanh người. Tạm thời xưng là người đi. Hoàng Thịnh châm chọc nhìn xem tràn ngập bạo lực vẽ xấu vách tường. Lạnh lùng nói, bất quá mấy chục năm, người liền biến thành bộ dáng này. Thật là làm cho ta thất vọng. Ta đều có chút hối hận tốn nhiều như vậy thời gian đến tìm kiếm ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh dưới chân, người ủy khuất kêu. Tiếng nói tựa hồ bị thương tổn. Nói không ra lời, phế vật, Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn là đem để tay đến kia, người, phía trên. Ngón tay ép một cái, từng giọt giống như hồng ngọc đồng dạng sáng long lanh máu tươi liền chảy xuống. Rơi xuống kia, người, trên da, kia, người, cũng là quỷ dị. Máu tươi rơi vào hắn trên da mặt về sau, liền thấm vào, bị kia, người, hấp thu. Sau đó một giây sau, kia, người tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Triệt để tỏa sáng sinh cơ, thân thể tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làn da biến bạch biến trơn nhẵn, như cỏ khô đồng dạng tóc cũng biến thành mềm mại quang hoa. Thân thể cũng bành trướng trở nên đầy đạn. Loại tình huống này, nếu như bị người bình thường nhìn thấy, kia không chừng có bao nhiêu kinh ngạc. Cũng may kề bên này không có. À, cũng không phải không có. Hoàng Thịnh liền nghe được trong bóng tối một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân truyền đến. Cùng tiếng bước chân cùng một chỗ truyền đến, còn có một đạo hùng hậu giọng nam. Những này đến từ Đông Phương lữ khách. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không cho ăn nó máu tươi. Người này là dùng tiếng Anh nói lời, nhưng Hoàng Thịnh nghe hiểu được. Nha, Hoàng Thịnh đôi mắt bên trong vẻ trào phúng càng đậm. Nhìn xem trong bóng tối chậm rãi đi ra cả người lưng một thanh to lớn lưỡi kiếm to con nam tử. Nam tử kia đi đến Hoàng Thịnh bên cạnh, cũng giống như hắn, ngồi xuống, đối Hoàng Thịnh cười nói. Người tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi mau đơ. Lúc này Hoàng Thịnh dưới chân kia, người, đã khôi phục nhân dạng. Biến thành một cái vóc người nóng bỏng. Khuôn mặt mỹ lệ người da trắng mỹ nữ. Trừ kia y phục rách dưới. Cùng một cái thường nhân không còn hai mắt. À, còn có bên miệng hai viên như ẩn như hiện răng nanh. Không sai, nàng, phải nói nó. Chính là bị Hoàng Thịnh biến dị kim thi phát triển thành hậu duệ Anna. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.